Vạn đạo Long Hoàng, chương 1347 Cửu Long Thần Đỉnh ra. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Chín tôn đồng nhân vừa ra, lấy 9 vị hoàng giả điều khiển, chiến lực đạt võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, nháy mắt nghịch chuyển chiến cuộc. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, thừa dịp Lục Minh phân thần thời điểm, đế nhất bộc phát toàn thân như hỏa diễm thiêu đốt, lập tức chạy ra khỏi vây quanh, bay lên không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh, hôm nay chết là các ngươi, ngươi cuối cùng, không phải ta đối thủ. Đế nhất giống to trên người tràn ngập ra lạnh lẽo sát cơ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tụ hợp cùng một chỗ, bách chiến võ hoàng triệu tập đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ gia nội tình thực sự quá kinh người, khó trách nói thánh thành lịch sử chưa bao giờ bị công phá, như thế cường đại nội tình, người nào có thể địch. Chín tôn đồng nhân, ở 9 cái võ hoàng thao túng dưới, đều tương đương với võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, 9 cái võ hoàng nhị trọng đỉnh phong, đây là cỡ nào cường đại một cỗ chiến lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách chiến võ hoàng, Thổ Thiên, Hạ Cửu Dương, Man Hoàng, Nguyệt Tâm võ hoàng chờ tụ hợp cùng một chỗ cẩn thận nhìn xem chín tôn đồng nhân. Giết diệt đi bọn họ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Tề Thiên ra lệnh, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín tôn đồng nhân, thân cao 3 mét, chân đạp hư không, dẫm hư không không ngừng nổ vang, thành hình cung, hướng về bách chiến võ hoàng bọn họ mà đi. Ở bọn hắn bên người còn có Tạ Tề Thiên chờ còn lại hoàng giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thắng, Tạ gia cùng Đế Thiên Thần Cung, thắng chắc. Một trận chiến này cũng đã không có bất ngờ, từ nay về sau, thần hoang đại lục chính là Tạ gia cùng Đế Thiên Thần Cung thiên hạ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thánh thành, rất nhiều quan chiến người cảm thán, cho rằng một trận chiến này cũng đã không có hồi hộp. Tạ gia cùng Đế Thiên Thần Cung thắng chắc, chín tôn đồng nhân vừa ra chiến cuộc đã định. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một số người thở dài, một trận chiến này thực sự quá đặc sắc, chúng hoàng đại chiến, ngay cả hoàng giả mệnh cũng như cỏ rác, đại chiến đến hiện tại, liền hoàng giả, đều vẫn lạc hơn 10. Một trận chiến này, sẽ bị ghi vào sử sách truyền khắp vạn cổ tuế nguyệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quyết nhất tử chiến, bách chiến võ hoàng giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, Thổ Thiên tay cầm chiến phủ, phóng tới một tôn đồng nhân, một phủ đầu chặt xuống dưới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà đồng nhân, thì đấm ra một quyền. Đương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com Thổ Thiên trưởng khống hoàng giả linh binh, chiến lực mạnh hơn, một phủ đầu đem một tôn đồng nhân chặt bay ra ngoài. Không có thụ thương, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách chiến võ hoàng đám người tâm lý rung động, Thổ Thiên mặc dù đem một tôn đồng nhân chặt bay ra ngoài, chiếm thượng phong, thế nhưng đồng nhân, một chút việc đều không có, chỉ là ở trên nắm đấm, xuất hiện một đầu dấu vết mờ mờ mà thôi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Quá cứng rắn, hoàng giả linh binh đều không thể chặt tổn thương đồng nhân, thế thì còn đánh như thế nào? Bách chiến võ hoàng đám người, trong mắt lóe qua một tia tuyệt vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chúng ta phân ra 3 người, đối phó cái này một bộ khôi lỗi, những người khác giết chết bọn họ, một cái cũng đừng buông tha. Một cái đồng nhân bên trong truyền ra thanh âm, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vù, có mấy cái đồng nhân, bắt đầu hướng Thổ Thiên vây quanh mà đi, cái khác đồng nhân, thẳng hướng bách chiến võ hoàng đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đột nhiên, thân hình lóe lên, bách chiến võ hoàng bọn họ phía trước, xuất hiện 2 đạo thân ảnh. Là Lục Minh chủ thân cùng thứ thân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giờ phút này, Lục Minh chủ thân, cũng đã khôi phục hình người bộ dáng. Cái này chín tôn đồng nhân giao cho ta, các ngươi đi đối phó những người khác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh mở miệng, cái gì, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bách Chiến Võ Hoàng đám người ngây ngẩn cả người. Chiến Tôn đồng nhân, giao cho Lục Minh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh muốn một mình đối phó Chiến Tôn đồng nhân, cái này sao có thể? Lục Minh chiến lực phi mạnh, đối phó hai tôn, thậm chí ba tôn, có lẽ có thể, nhưng là nhiều như vậy cửu thiên đồng nhân, Lục Minh làm sao có thể là đối thủ? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây chính là chiến tôn võ hoàng nhị trọng đỉnh phong đồng nhân, lại cứng rắn vô cùng, hoàng giả linh binh đều không phá nổi, liền xem như võ hoàng tam trọng cường giả, đều không nhất định không biết sao chiến tôn đồng nhân. Lục Minh, chúng ta cùng một chỗ liên thủ, chưa hẳn không có hy vọng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không sai, ngươi một người quá nguy hiểm. Man Hoàng, Nguyệt Tâm Võ Hoàng chờ nhau nhau mở miệng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết trước hết giết Lục Minh, tất nhiên hắn muốn tìm chết trước hết giết hắn. Không trung, Tạ Tề Thiên hét lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giết, giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, chín tôn đồng nhân nhao nhao hướng về Lục Minh đánh tới, chín tôn đồng nhân cùng một chỗ xuất thủ, phảng phất có thể vỡ nát một chút. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long thần đỉnh, trấn áp, góc truyện audio.com, Lục Minh đỉnh đầu Cửu Long huyết mạch phù hiện, há miệng kêu một tiếng, từ Cửu Long trong miệng xuất hiện chín tôn đại đỉnh vừa xuất hiện, liền kịch liệt biến lớn, lớn như sơn nhạc phân biệt hướng về chín cái đồng nhân đánh tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long thần đỉnh, ngươi mang đến Cửu Long thần đỉnh. Không trung, Đế Nhất Võ Hoàng sợ hãi lớn hống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long thần đỉnh, vạn cổ bất động, chính là viễn cổ cường giả luyện chế đi ra trấn áp chín đầu long mạch. Lịch sử chỉ có Lục Minh nhường Cửu Long thần đỉnh động đậy một lần, dựa vào là Cửu Long huyết mạch. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngay cả Đế Nhất, mặc dù chiếm được một giọt Cửu Long tinh huyết, lại đem hắn luyện hóa vào thân thể, muốn luyện được vạn mạch linh thể, cho nên cũng không thể động Cửu Long thần đỉnh. Hơn nữa, Cửu Long thần đỉnh rời đi chín đầu long mạch quá xa, long mạch liền sẽ bạo động, Cửu Long thần đỉnh liền muốn bay trở về. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mấu chốt là, Lục Minh lấy đi Cửu Long thần đỉnh, Cửu Long thành vì cái gì không có người cho hắn truyền tin tức. Giống, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long thét dài, Cửu Long thần đỉnh hướng về chín tôn đồng nhân trấn áp tới. Phá, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chín tôn đồng nhân cùng một chỗ xuất thủ, đấm ra một quyền. Đông, đông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phảng phất là hai tòa kim loại đại sơn oanh kích cùng một chỗ, phát ra đáng sợ oanh minh, kim loại ở giữa va chạm vào nhau sóng âm, nhường một chút phổ thông hoàng giả, sắc mặt đều là trắng nhợt, bao trùm ở thân thể chân nguyên, một trận run rẩy. Đụng, đụng, đụng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếp theo chín tôn đồng nhân, giống như là một cái đạn pháo một dạng, xa xa bay ra ngoài. Cái này, làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tạ Tề Thiên đám người ngây ngẩn cả người, chín tôn đồng nhân, rơi vào phía dưới, không địch lại Lục Minh, bị kích bay ra ngoài, cái này sao có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà Bách Chiến Võ Hoàng đám người biểu lộ hoàn toàn tương phản, nguyên một đám cuồng hì. Trấn áp, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh hét lớn, chín tôn đại đỉnh, tiếp tục hướng về chín tôn đồng nhân trấn áp tới. Năm đó, Lục Minh còn tại linh hải cảnh thời điểm, Cửu Long huyết mạch vẫn chỉ là thần cấp nhị cấp thời điểm, liền có thể điều khiển Cửu Long thần đỉnh, đại chiến chí tôn, thậm chí cuối cùng Cửu đỉnh hội tụ, có thể cùng Đế Nhất phân thân đối một chiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà hiện tại, Lục Minh tu vi so với năm đó, mạnh không biết gấp bao nhiêu lần, lại Cửu Long huyết mạch cũng đến thần cấp cửu cấp, điều khiển Cửu Long thần đỉnh uy lực tự nhiên cũng mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Hoàn toàn nghiền ép chín tôn đồng nhân, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, oanh, oanh, góc truyện audio.com, Cửu Long thần đỉnh trấn áp ở chín tôn đồng nhân thân thể điên cuồng chấn động, phía trên một đầu kia đường vân, đang phát ra vạn trượng quang mang, tựa hồ đang thiêu đốt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng chỉ là mấy hơi thở tựa hồ thiêu đốt đã hết, đồng nhân trên người quang mang, cực tốc ảm đạm đi. Tiếp theo, bính bính bính liên tục 9 tiếng nổ vang, 9 tôn đồng nhân, thế mà nổ tung đến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu thiên đồng nhân, cổ thánh triều Tạ Gia Sơ đại thánh hoàng chế tạo 9 tôn đồng nhân, rốt cục ở cửu long thần đỉnh đánh xuống, nổ tung đến, chia 5 xẻ 7. Cái kia 9 cái cùng đồng nhân dung hợp, điều khiển đồng nhân 9 cái hoàng giả, liền kêu thảm đều không có phát ra, trực tiếp hôi phi yên diệt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. 9 tôn đồng nhân, bị diệt. Hiện trường đột nhiên yên tĩnh, tất cả mọi người tựa hồ khó có thể tin tưởng nhìn thấy một màn này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, lúc này, không trung bên trong rơi xuống một bộ thi thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đế Hồng Thành, là Đế Hồng Thành, hắn bị giết. Một đạo thân ảnh lóe lên, Tạ Loạn xuất hiện, ma khí trùng thiên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.